Chương 4281 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào thế giới. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tôn giới HI sứ giả, lấy. Được kinh nghiệm 800 triệu điểm, linh nguyên giá trị 800.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng đêm tối sóng to. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đêm tối áo choàng 6 trang. Hệ thống đại bạo. Kinh nghiệm cho không là bình thường thoải mái, không phải bốt, nhưng là đi lại có 800 triệu kinh nghiệm. Đinh đinh. Ngay sau đó, lại là một trận nhắc nhở, là Long Phi chém giết tôn giới một chút. Đi đi đệ tử mang tới, chừng hơn 3 tỷ kinh nghiệm. Ha ha ha, thoải mái. Tiếp tục như vậy, cách thăng cấp không xa. Cái này vạn giới tương giao chi địa, thật đúng là không là bình thường thoải. Mái. Long Phi trong lòng thoải mái, vô cùng sảng khoái, kinh nghiệm loại vật này, tại Long Phi nơi này, cho tới bây giờ đều chê ít. Càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá Long Phi tự nhiên sẽ không quên, cái này HI sứ giả trên thân, vẫn là có vật mình muốn. Cuồng bạo khởi động. Long Phi nhất niệm động, trực tiếp khởi động hệ thống cuồng bạo nháy mắt, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đêm tối áo trời. Nháy mắt. Một đạo hắc sắc quang mang lấp lóe rơi vào Long Phi trong lòng bàn. Tay phía trên, nồng đậm hắc ám chi lực tại Long Phi trong tay nhảy vọt, cùng trước đó xanh. Vàng sáng sắc áo khoác, độc nhất vô nhị tràn ngập một đạo hoàn chỉnh thương khung pháp tắc. Áo trời, thương khung pháp tắc. Ngưu bức. Cái này tôn giới lực lượng quả nhiên đặc biệt, không biết còn có. Bao nhiêu loại tồn tại này. Không biết có thể hay không góp đủ một bộ. Ta lão bà sáu trang. Long Phi. Thầm nghĩ ý nghĩ này, sớm tại ban sơ, Long Phi liền đã có loại ý nghĩ này. Mà lại, lúc đầu chỉ là coi là thứ này phòng ngự cực mạnh, bây giờ biết ẩn chứa trong đó. Một đạo thương khung pháp tắc càng là tràn đầy hướng tới, có lẽ, tôn giới sứ giả làm sao đều sẽ không nghĩ tới, mình còn không có xuất. Hiện, liền đã bị Long Phi cho ghi nhớ, mà lúc này, thông thiên kiều hạ, Long Phi cuồng ngạo, trực tiếp làm cho tất cả. Mọi người ngã mục, vô cùng khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn, vạn giới người tới, căn bản không dám nhiều lời một chữ, trực tiếp bò lổn ngổn. Chờ đợi lấy Long Phi nói chuyện, Long Phi cũng lười so đo, dù sao, hắn không phải sát nhân ma đầu, đối phương không có treo chọc hắn, hắn cũng không sẽ chủ động chế tạo giết. Chốc bất quá, những cái kia đối với hắn sinh ra ác niệm người, Long Phi cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Các ngươi có thể lên trời cầu. Bất quá những cái kia nói muốn nhằm vào lão. Tử thế giới người, lão tử ghi nhớ các ngươi, chờ đợi đụng phải thế giới của. Các ngươi. Hắc hắc Long Phi không có nhiều lời, hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn hắn trì hoãn, vạn giới tương giao chi địa, đang ở trước mắt, leo lên cái này thông thiên kiều, chính là khắc thuận theo thiên địa, Long Phi cũng sớm đã không kịp chờ đợi, mà lại, tại cái này vạn giới tương giao chi địa, trong lòng của hắn nhưng vẫn. Là có một cái nhớ thương 13 vị viễn cổ đại đế A Long Bá Thiên về sau, thời không đứt gãy trước đó, xuất hiện mạnh nhất đại. Biểu, Long Phi làm sao có thể không tâm động mà lại, hiện tại 13 vị đại đế truyền thừa đều đã trên tay hắn, Long Phi. Tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này bốt cấp bí cảnh phúc lợi bất quá, hiện tại đối với cái này vạn giới tương giao chi địa, hoàn toàn không. Biết gì cả chỉ có tiến vào bên trong, mới có thể hiểu rõ càng nhiều mà những cái kia bị Long Phi điểm danh người. Lúc này càng là từng cái mặt xám. Như trò nhưng căn bản không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời mà Long Phi cũng không chần chờ nữa, ánh mắt lập tức nhất chuyển, trực tiếp. Nhìn về phía thông thiên kiều bên trên, vô số đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như tiếp dẫn chi quang. Vào lúc này vẫn như cũ lấp lóe không yên, không nói lời gì, Long Phi thân ảnh một bước ở giữa trực tiếp bước vào tiếp dẫn quang mang phía. Trên, nháy mắt, thông thiên kiều lại lần nữa ngưng tụ. Trực tiếp thông suốt bỉ ngạn mà bây giờ, toàn bộ thông thiên kiều bên trên chỉ có Long Phi một người đứng ở. Phía trên ai cũng không dám đi lên, ai cũng không dám tới gần, tự hồ trong chớp nhoáng này, nơi này, đã thành Long Phi chuyên trường, Long Phi cũng không chút khách khí, đây hết thảy, đều là hắn dùng hai quả đấm. Của mình đánh ra tới, phần này cao ngạo, hắn vui hưởng kỳ thành, đón lấy, Long Phi trực tiếp dạo chơi tại quang mang này bên trong, hướng phía. Phía trước mà đi thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Long Phi lại là cảm giác được, quang mang này. Xuất hiện trung tâm chi địa, tự hồ có một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu bắn. Ra đón lấy, Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể của mình không bị khống chế bị một loại sức mạnh dẫn dắt, như là tiến vào một loại trạng thái chân không, phi tốc tăng lên. Nơi này thật quỷ dị. Toàn bộ cảm giác đều cực kỳ mờ mịt, giống như là phi thăng, căn bản không cần mình điều khiển, nhìn như là cầu nối kết nối, nhưng trên thực tế, cho Long Phi cảm giác giống như là một cái truyền tống trận, căn bản không kịp suy tư, trực tiếp liền đem người tới một cái khác khuật trong nháy mắt, quang mang biến mất, hết thảy lắng lại. Long Phi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thế giới, lập tức trong lòng, kết bỏ ngập trời gợn sóng, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi tâm. Trên đầu thật giống như nơi này, mình đã từng đi vào qua đồng dạng. Làm sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Chẳng lẽ, nơi này cùng Long tộc còn có cái gì liên lụy hay sao? Long Phi trong lòng suy tư, nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ, bắt đầu đem ánh mắt định vị tại vạn giới tương giao trung tâm. Nơi này, căn bản không bằng mình suy nghĩ như vậy nhỏ bé, tương phản, thật lớn vô cùng, chính là hắn tu vi hiện tại cùng nhục thân chi lực, mắt thường lực lượng đều không thể nhìn đến tột cùng, thậm chí có thể so với một cái thượng thần không gian khổng lồ như vậy. Mà lại, Long Phi có thể khẳng định, mình bây giờ ngay tại cái này tương giao chi địa khu vực biên giới, khoảng cách trung tâm càng là không biết còn có bao nhiêu khoảng cách. Mà cũng đúng vào lúc này, trước đó những thế giới kia người cũng bắt đầu thông qua cây cầu thông thiên tiến vào nơi đây phía trên. Mà lại, đã tiến vào nơi đây, liền đều giống như đã có mục đích đồng dạng, bắt đầu lần theo một cái phương hướng tiến lên. Long Phi sững sờ, chợt đi lên trước, thì giới vương tranh bá chiến trường ở đâu? Long Phi đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, nhưng cái này vừa nói, nháy mắt để người trước mắt vì đó mà ngừng lại. Đại nhân, giới vương tranh bá chiến mặc dù mở ra, nhưng chân chính khai chiến còn phải cần một khoảng thời gian. Giới vương tranh bá, thế giới nhiều lắm, cũng không phải là tất cả thế giới đều có tư cách tham gia. Giống chúng ta lớn dương giới, chính là uy tín lâu năm thế giới, tại cái này tương giao chi địa đã kinh doanh mấy cái đại thế, căn bản không là bình thường thế giới có thể so sánh. Đương nhiên, đại nhân dương thần thế giới ngoại trừ người kia một mặt khiêm cung, nhưng nói đến thế giới của mình, vẫn là bộc lộ ra một mặt đắc ý, nói bóng gió, liền là nói, coi như một mình ngươi ngu bức lại có thể thế nào, lại tới đây, còn không phải lục bình không rễ. Giới vương tranh bá, chung quy là lấy thế giới làm căn bản. Nghe vậy, Long Phi hơi sững sờ, hắn coi là cái này bất quá mới là lần đầu tiên giới vương tranh bá. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy, tại vô tận hội nguyên thời không bên trong, không biết đã sớm tranh bá qua mấy lần, thậm chí rất nhiều thế giới cường giả, vậy mà lựa chọn lưu tại nơi này, kinh doanh thế lực. Khi nói như vậy, tôn giới người ở đây cũng có thế lực của mình. Long Phi, mày kiếm vẫy một cái, hỏi.